Xuất Trá Phong Vân, chương 396. Bùng phát từ đả thiết hô hấp pháp thượng, góc truyện audio.com. Hiện tại loại tình huống này đương nhiên là càn chiến huyền động tay động chân. Bị thương đấu mạch đấu khiếu thì dễ bị người nhìn ra, nhưng nếu khóa đấu khiếu lại, không có đấu khí phục ma nhị chiến, không cách nào chuyển động đấu khí phát huy sự bùng nổ thì loại đấu khí này có uy lực gì? Sao càn chiến huyền làm được? Đây là hồn vực của càn chiến huyền sao? Môi càn kình mấp máy. Chắc đây không phải là lực lượng hồn vực, nhưng sao càn chiến huyền làm được? Một phút ngắn ngủi, càn kình phát hiện những xiềng xích đấu khí khóa đấu mạch đấu khiếu tựa như mạng nhện trải rộng các góc thân thể. Toàn bộ đấu khí như con muỗi dính mạng nhện, có dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi được. Đả thiết hô hấp pháp, càn kình phát hiện lần đó hút đấu tinh tự động xúc phát đả thiết hô hấp pháp không phải tự mình phát động, mà muốn dẫn đến lực lượng này cần hoạt động thân dưới, xương cánh tay gãy không thể nhúc nhích dẫn động đả thiết hô hấp pháp. Dù có thể dẫn động, càn kình sợ là hiệu quả sẽ không tốt. Từ khi đả thiết hô hấp pháp tự mình phát động thì những lực lượng kỳ lạ này cứ giữ trạng thái giằng co, ngừng trong tử khiếu tử mạch, không tiến vào đấu khiếu, đấu mạch sống. Không lẽ phải vào vô tận thế giới mới giải quyết vấn đề này được? Âu Lạp khắc đấu khí phòng, càn kình nhếch môi, chỗ đó phải đánh thắng mới có thể hỏi, bây giờ trạng thái thân thể và đấu khí không thể sử dụng, có đi cũng không thắng nổi. Bố Lai Khắc Đại Thúc từng đề nghị không luyện thứ lần trước học được đến mức tận cùng thì đừng vào Âu Lạp khắc đấu khí phòng. Làm sao giải mở đấu khí như xiềng xích này? Càn kình nhắm mắt lại, trong mắt xoay tròn nghĩ đủ cách, sức chú ý tập trung phần ngực đấu khiếu trung tâm. Khi tất cả đấu khiếu bị khóa chỉ có đấu khí trong đấu khiếu ngực là có chút sức sống. Nhưng chút sức sống này không đủ giải mở đấu khí xiềng xích quái dị. Có lẽ ném người vào hồ nước quái dị trong Tư Quý Sơn Cốc lợi dụng sức nóng cao có thể hòa tan đấu khí xiềng xích cũng kỳ dị không kém. Vù vù vù vù vù, cơn gió mạnh cuốn sóng nhiệt cổ hoang sa hải mang theo mảng lớn cát vàng đập vào mặt càn kình, khí lưu nóng bỏng theo xoang mũi chui vào thân thể. Hơi nước trong người dường như bốc hơi sạch, nóng bức trong cổ hoang sa hải thật là tàn khốc, gần như hút sạch hơi nước trong người, hèn chi vào cổ hoang sa hải phải chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ biến thành thây khô. Càn kình nhíu chặt mày, bỗng chân mày nhúc nhích, hút hết hơi nước, nếu vùi người vào hạt cát càng bóng hơn thì phải chăng có cơ hội? Nếu không thì biến thành xác khô, liều hoặc là không, càn kình mở to mắt nhìn bốn phía trước mắt thì nơi này còn an toàn, nếu không liều giải mở đấu khí xiềng xích trong người, đợi khi thật sự gặp nguy hiểm là mọi chuyện đã muộn. Thả ta xuống đi, càn kình mở mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thiết Khắc gần ngay trước mặt. Ta cảm thấy chân có chút sức rồi. Trong đấu giới chứa chút ít dược tề chế tạo ở tái ngoại, trong đó có khá nhiều dược tề cốt thương, còn có mấy cái kẹp chưa dùng qua, băng vải sạch sẽ được lấy ra trong ánh mắt khâm phục của phần đồ cuồng ca. Đọc sách nhiều đúng là có lợi, càn kình nhìn các loại vật phẩm trong tay mình, liên tục cảm thán. Trong sổ tay chiến sĩ có đặc biệt giải thích rồi, đơn giản mà hiệu quả quen tay, nhanh chóng bao hai cánh tay gãy xương, càn kình khâm phục mình. Góc truyện audio.com, bị đau như vậy mà không toát mồ hôi hột. Càn kình ngẫm nghĩ, nói, đào một cái hố dưới núi giúp ta, chôn cả người ta xuống, cách 15 phút để đầu ta chui ra thở là được. Thời tiết gió cắt thế này dù chui đầu ra cũng sẽ nhanh chóng bị gió cắt chôn vùi, không bằng tự chôn mình còn hơn. Chôn, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc nghi hoặc liếc nhau, không hiểu càn kình muốn làm cái gì. Phần đồ cuồng ca nhìn sơn động sau lưng, Đoạn Phong Bất Nhị đã vào trong đó, không thấy bóng dáng. Phần đồ cuồng ca nhỏ giọng nói, ta ở đây trông chừng. Chảm mã đao dày rộng trước mắt biến thành sẻng đào hầm, hạt cát vàng bị xới đổ sang hai bên. Cái hố dần dần sâu thêm, trong mắt Thiết Khắc tràn ngập nghi hoặc, hạt cát vàng này trải qua thời gian dài bị ánh nắng nóng cháy chiếu rọi sớm hút sức nóng vào mặt đất, so với mặt trên cát nóng thì nhiệt độ dưới hố càng cao hơn. Có lẽ vùi khoai lang xuống chỉ vài giây sau là có khoai nướng chín. Từng tầng hạt cát che phủ thân thể càn kình, hơi nóng dưới đất không tìm thấy chỗ phát ra tập trung vào thân thể mới gia nhập xem là điểm tán nhiệt. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhanh chóng ùa vào càn kình, không thể sử dụng phong vân đấu khí, hiệu quả phong vân kim thân giảm nhiều. Khí nóng cháy nhập vào người, càn kình đau đớn há mồm hét to, mấy trăm hạt cát chui vào miệng nhắc nhở hắn đây là sâu trong bãi cát. Nóng, nóng không thua gì hồ nước trong Tư Quý Sơn Cốc, ánh nắng chiếu rọi khí nóng dưới đất liên tục tăng lên. Càn kình không rảnh oán trách nóng bức, tập trung vào giải mở đấu khí xiềng xích phong tỏa trong người, nếu không thì sẽ bị nướng chín thật. Càn kình dẫn đạo khí nóng nhập vào người, tụ tập đấu khí ít ỏi có thể hoạt động chậm rãi trùng kích vào điểm trung tâm ở ngực. Thất bại, không có gì bất ngờ thất bại, không hoạt động một chút nào. Càn kình không có thời gian cười khổ tự diễu, Đấu khí xiềng xích này rắn chắc hơn càn kình tưởng tượng, muốn đánh mở nó không thể nào thành công trong một lần. Mức độ nhịn đau luôn là niềm tự hào của càn kình bây giờ biến yếu ớt. Trên đời này không ai không sợ đau, chẳng qua mức độ đau đớn chưa tới. Đến đây, nếu không thể xông mở thì dù may mắn đi ra cổ hoang sa hải, 2 tháng sau càn kình vẫn sẽ thua trong tay đệ tử càn gia. Thua trong tay chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thế hệ trẻ của càn gia. Dưới hạt cát mày càn kình nhíu chặt, chẳng bằng chết ở đây cho rồi. Thua ai cũng tuyệt đối không thể thua càn gia. Càn chiến huyền, ngươi phong tỏa ta chứ gì. Vậy ta sẽ mở xiềng xích ra. Không thể hít thở, càn kình điều chỉnh trạng thái thân thể, lại chìm trong thế giới 108 đấu khiếu trong người, từng chút một tụ tập đấu khí, hy vọng nương khí nóng thôi hóa đấu khí thì xông mở đấu khí xiềng xích. Thất bại, thất bại, thất bại, vẫn là thất bại, càn kình chôn trong bãi cát, cơ bắp toàn thân thỉnh thoảng co giật. Bãi cát trên đầu càn kình thường run run như vỏ trứng sắp vỡ. Thất bại, không biết đã thất bại lần thứ mấy, nhiệt độ quá cao, không thể dùng đấu khí xua tan. Đầu óc càn kình dần mông lung, ý thức từ từ mờ mịt, trước mắt đỏ rực như đang trong hỏa lò đốt cháy, mồ hôi như vòi nước bị thủng từng lỗ nhỏ không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông. Nóng quá, thật là nóng. Đây là đâu, những nhiệt lượng này, những nhiệt lượng này. Càn kình mờ mịt nhìn trước mắt một màu đỏ, như thấy khí nóng bốn phía không ngừng lao hướng. Góc truyện audio.com, mình, thân thể ở trong trung tâm vòng xoay hấp dẫn mọi thứ đến bên mình. Cách chương.